Rốt cuộc trưởng nhà giam trở ra cau mày nhìn Đường Khả Hinh có thể ở chỗ này một ngày cả đêm, anh thở dài một cái, chỉ đành phải khàn khàn nói. Vào đi, hai mắt Đường Khả Hinh sưng đỏ tiều tụy, lóe lên một cái, mờ mịt quay đầu nhìn trưởng nhà giam, bởi vì chờ đợi cả đêm, lý trí và tình cảm tất cả đều yếu ớt. Mau vào đi, cảnh sát gác cửa nhắc nhở cô, nói, cho phép cô thăm tù trước. Tinh thần Đường Khả Hinh khẽ chấn động, vội vàng nắm túi sách chống thân thể ngồi xổm tê dần khó chịu, nhanh chóng đi vào nhà giam. Cửa rầm rầm rầm đẩy ra. Đường Khả Hinh đi đến con đường thăm cha nhiều năm, hai mắt ứa lệ, đi theo hai người cảnh sát đi vào phòng thăm tù, rốt cuộc đi đến trước cánh cửa, nặng nề mở ra. Đường Chí Long mặc quần áo tù màu xanh dương đậm, tay còng xích sắt, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, đau lòng nhìn con gái. Cha, Đường Khả Hinh đã trải qua một ngày một đêm khổ sở, rốt cuộc nhìn thấy cha, cô nhào tới, ngồi ở trước bàn, vươn tay nắm chặt hai tay bàn tay nhăn nheo của cha già. Khả Hinh, Đường Chí Long đau lòng cầm ngược bàn tay nhỏ bé của con gái, ngẩng đầu lên tràn lệ nhìn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của con gái, nhớ tới Lưu Chí Đức trong lòng đau nhói. Cha, thân thể cha có khỏe không? Đường Khả Hinh đã rất đói khát, cảm xúc sụp đổ, vốn trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng lúc nhìn thấy cha trái tim lập tức mềm nhũn. Khỏe, rất khỏe, Đường Chí Long nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con gái, nhưng trong lòng đau nhói, khó nhịn đau thương cúi đầu, đột nhiên rơi lệ. Cha, Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn cha, nghẹn ngào nói. Tại sao cha khóc, cha có lỗi với con? Đường Chí Long hối hận, nói. Nếu như không phải là cha con cũng sẽ không chịu khổ sở. Không, cha, Đường Khả Hinh biết Lưu Chí Đức đã nói cho cha nghe chuyện 3 năm trước đây, cô rơi lệ lắc đầu. gocchuyenaudio.com, nói, cha con không hối hận làm con gái của cha, con rất hạnh phúc làm con gái của cha. Chỉ là, hôm nay con có chuyện không hiểu. Tại sao con không thể cùng Trang Hạo Nhiên ở chung một chỗ? Tại sao? Đường Chí Long lập tức ngẩng đầu lên, rốt cuộc muốn xác định nhìn Đường Khả Hinh, căng thẳng hỏi. Con nói cho cha biết, có phải con thật cùng Hạo Nhiên ở chung một chỗ hay không? Đã sống chung sao? Tôi hai mắt Đường Khả Hinh lóe lên, không biết nên nói gì, khuôn mặt tiều tụy cúi đầu. Khả Hinh, Đường Chí Long đột nhiên nghiêm túc nắm chặt đôi tay con gái, căng thẳng nói. Cha cho con vào Hoàn Cầu, là vì ước mơ chuyên gia hầu rượu của con. Nhưng cha tuyệt đối không ngờ rằng, con có thể cùng Hạo Nhiên ở chung một chỗ. Các con không thể ở chung một chỗ. Các con tuyệt đối không thể ở chung một chỗ. Cha, Đường Khả Hinh nhìn cha, bật khóc nói. Cha làm sao thế? Lần trước không phải con đã nói với cha về Tổng Giám Đốc, cha cũng không có phản đối sao? Nhưng cha không nghĩ tới các con sẽ ở cùng nhau. Đường Chí Long đau lòng nhìn con gái nói. Chuyện nhiều năm trước cha cho rằng tất cả đã qua. Sẽ không phát sinh ký ức nữa. Nhưng bây giờ không được. Các con không thể ở chung một chỗ, nếu như các con ở chung một chỗ cha xem như không có đứa con gái này. Cha Đường Khả Hinh khổ sở, rơi lệ sụp đổ, gọi cha. Cha, cha biết không, kể từ lúc cha vào nhà giam, mẹ tái giá anh trai vì chị dâu không có để ý đến con vẫn ở cùng với Nhã Tuệ lớn lên, nhưng cha không biết nỗi khổ trong lòng con, thật rất cô đơn, con rất khát vọng yêu, con rất khát vọng người khác thương con mới vừa đã trải qua một đoạn tình yêu sống chết, trong lòng vốn như cho tàn, chạy trốn tới nước Anh, nhưng Trang Hạo Nhiên, anh ấy tựa như ánh mặt trời cuối cùng trong cuộc đời của con, cho con tất cả ấm áp, anh ấy đối với con thật rất tốt, anh ấy gọi con là nhóc, vẫn không xa rời con. Con ăn cơm, anh ấy gắp thức ăn đút cho con thi đấu, anh ấy thức khuya làm bảng đăng ký cho con vì tình yêu, mấy lần biến mất, anh ấy phát điên đi tìm con đi nước Anh, vốn đã sống không nổi nữa, anh ấy đốt củi sưởi ấm con, khứu giác của con biến mất, anh ấy mang con đi vườn nho, tình yêu của con biến mất, anh ấy dùng tình yêu của mình kêu gọi con. Con hiểu nỗi khổ trong lòng anh ấy, nhắc đến tình yêu đã qua, anh ấy hẳn rất uất ức, nhưng anh ấy lại đi tới trước mặt của con, ôm con dỗ dành con, cuộc sống của con từ từ khôi phục, anh ấy đối với con mà nói, không chỉ có yêu, anh ấy ở trong mưa, cắt quả dương đào, vực dậy tinh thần của con, thương yêu con, để cho lòng của con giống như cha chưa từng rời khỏi, rất thực tế và an toàn. Cha, mấy ngày nay quả thật con rất hạnh phúc, con không biết đó là một loại tình cảm như thế nào, nhưng con thật sự vô cùng vui vẻ. Cha, cho tới bây giờ con cũng không có cầu xin cha cái gì. Lần này, cha hãy tác thành cho con gái đi. Con cầu xin cha, tôi không thể rời khỏi anh ấy. Tối hôm qua anh ấy bị sốt còn canh giữ ở phòng của con, lòng của con như dao cắt nhưng con cũng không làm được gì. Hiện tại anh vẫn rất khổ sở, bởi vì con có thể cảm nhận được anh ấy yêu chân thật cha, con không thể vứt bỏ anh ấy. Con không thể, con thật sự không có thể. Con cầu xin cha, Đường Chí Long lệ già giàn giụa, khổ sở nắm tay của con gái, thân thể run rẩy.